nhà có manh tê cưng chiều. Chương 900, đã thấy nhiều người vô liêm sỉ như vậy. Góc truyện audio.com, Ôn Ngôn cười ha ha, không có đâu, anh cũng biết Đường Sán đi gặp mẹ anh ấy, ngoài chuyện gia đình còn có thể nói chuyện gì nữa. Tán gẫu hăng quá nên quên mất thời gian, không phải vẫn chưa muộn sao? Anh lại còn chạy tới đây canh, không có việc gì làm à, nhanh lên, đi làm ngay đi, em cũng bận lắm. Đường Sán cũng phụ họa nói, đúng vậy, nếu không chúng ta có thể nói chuyện gì khác. Tôi mà biết anh tò mò như vậy, tôi đã cho anh đi chung rồi. Mục Đình Sâm không nói lời nào, đứng dậy sửa sang quần áo rồi bước ra khỏi khu văn phòng. Thái độ của anh khiến Đường Sán có chút không đoán được. Anh ấy sẽ không phải là biết chuyện mẹ tôi muốn đào tôi chứ. Ôn Ngôn cũng có chút bỡ ngỡ, nhưng nhìn thế nào cũng không phải. Không đời nào, anh ấy không có thuận phong nhĩ, huống chi, nhỡ anh ấy biết thì sao. Còn chưa chắc anh có đi hay không, anh ấy sẽ không mang giày cho anh. Tuy nói như vậy, Đường Sán vẫn có chút lo lắng. Dù thế nào thì khi anh rơi xuống vực, Mục Đình Sâm đã giúp anh một tay, nếu bây giờ anh thực sự rời khỏi Mục Thị thì thật là vô ơn, anh ta chỉ chột dạ thôi. Buổi chiều tan sở, Ôn Ngôn gặp Mục Đình Sâm trong gara, sau khi lên xe, Mục Đình Sâm đột nhiên nói. Mẹ Đường Sán muốn cậu ta ra nước ngoài phát triển đúng không? Ôn Ngôn há hốc miệng không biết nên nói cái gì cho phải, tên này làm sao có thể biết tất cả. Anh thực sự có thuận phong nhĩ sao? Nhìn thấy phản ứng của cô, Mục Đình Sâm bất đắc dĩ nói. Sáng nay anh đã nhận được email từ mẹ của Đường Sán, ý của bà ta rất rõ ràng, bà ta muốn Đường Sán đi cùng bà ta, anh không trả lời, anh cảm thấy chuyện này nên phụ thuộc vào ý của chính Đường Sán, cậu ta không còn là một đứa trẻ nữa, không đến lượt cha mẹ cậu ta làm chủ thay cậu ta. Anh biết buổi trưa hai người đi ăn cơm đã nói gì, cho nên không cần phải che giấu với anh. Ôn Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật, Đường Sán sợ anh biết sẽ cảm thấy khó chịu, anh ấy cũng chưa quyết định được có nên rời đi hay không, anh ấy đã nói với em là anh ấy sẽ không bao giờ rời khỏi Mục Thị, nhưng em không thể đảm bảo loại chuyện này, dù sao đối phương cũng là mẹ anh ấy. Nếu anh ấy thực sự muốn ra đi, anh có để anh ấy đi không? Mục Đình Sâm suy nghĩ một lúc nói, nếu cậu ta bỏ đi, thiệt hại đối với Mục Thị thật sự là rất lớn, anh đã tốn rất nhiều tâm sức để giúp cậu ta tẩy trắng, hiện tại cậu ta còn chưa kiếm đủ tiền cho anh, nếu bây giờ cậu ta rời đi, anh chắc chắn là thua lỗ. Tuy nhiên trong hợp đồng ban đầu đã quy định rất rõ ràng, nếu cậu ta từ chức trước thời hạn thì cậu ta phải bồi thường vi phạm hợp đồng, chỉ cần bồi thường vi phạm hợp đồng được thì anh không có lý do gì để giữ cậu ta lại. Anh chưa bao giờ làm khó ai, tất cả đều tùy thuộc vào cậu ta. Ôn Ngôn cũng có chút lo lắng. Cũng đúng nhỉ, để đưa Đường Sán vào Mục Thị anh đã mất rất nhiều công sức để tẩy trắng tên tuổi của anh ấy, ai biết mới không bao lâu Trình Giảo Kim lại giết giữa đường, anh nói mẹ anh ấy cũng thật là, lúc trước khi Đường Sán xảy ra chuyện sao không thấy bà ấy đứng ra. Bây giờ người ta tốt rồi, lại đột nhiên xuất hiện, đây không phải là có bệnh sao? Em thực sự không thích những loại người này, việc xấu chỉ hận không thể chạy càng xa càng tốt, còn việc tốt thì chỉ nghĩ đến nhờ cậy thôi. Mục Đình Sâm không ngạc nhiên với chuyện này. Con người không phải đều như thế sao? Không có gì đáng ngạc nhiên. Góc truyện audio.com. Và lại anh đã bảo người điều tra rồi, công ty thiết kế do chồng hiện tại của mẹ Đường Sán mở là mở ngay trước khi Đường Sán xảy ra chuyện, bọn họ hẳn là đã muốn Đường Sán qua đó từ lâu, nhưng ngay sau đó Đường Sán lại xảy ra chuyện, bọn họ mới không động đậy gì, bây giờ nhìn thấy Đường Sán càng ngày càng tốt, bọn họ liền tới đòi người. Anh đã thấy nhiều người vô liêm sỉ như vậy rồi. Biết những chuyện này, Ôn Ngôn khó tránh khỏi sẽ tràn ngập phẫn nộ, nhưng cô không có ý định nói cho Đường Sán biết, nếu Đường Sán biết được chuyện này, anh nhất định sẽ rất thất vọng về mẹ anh, hơn nữa sẽ xuất hiện chuyện cô châm ngòi ly gián ở giữa. Nhìn thái độ của Mục Đình Sâm, dường như anh cũng không định nói với Đường Sán. Bên kia, xe của Đường Sán ở ngã tư dừng lại, không phải ai khác chặn anh lại, chính là mẹ anh. Buổi trưa coi như không vui nên rời đi, anh không cho chút sắc mặt tốt gì, thậm chí còn không có xuống xe. Mẹ anh không bận tâm, xuống xe bước đến xe anh, gõ cửa kính, Đỗ Sán Sán, tối nay ăn cơm cùng nhau không? Đường Sán lăn cửa kính xe xuống, nhàn nhạt nói, không cần, tối nay con có hẹn rồi. Mẹ anh nở nụ cười hiền hậu tựa như rất bao dung với đứa trẻ cáu kỉnh. Có phải là với cô gái nhỏ tên Từ Dương Dương kia không? Sắc mặt Đường Sán hơi thay đổi, mẹ điều tra con, mẹ anh mặt không đổi sắc. Con đừng nói vậy, mẹ chỉ muốn biết thêm về cuộc sống hiện tại của con thôi, đây không phải là cách nhanh nhất sao? Mẹ làm việc từ trước đến nay luôn phấn đấu để đạt được hiệu suất. Nếu con ăn cơm với bạn gái của con, vậy chỉ bằng đi cùng nhau đi. Mẹ là mẹ của con, ăn cơm với bạn gái của con là danh chính ngôn thuận. Đường Sán không biết nên từ chối làm sao, liền không nói gì. Mẹ anh trực tiếp lên xe anh, bảo tài xế lái xe của mình đi. Đường Sán cau mày lái xe đến nhà hàng đã thỏa thuận với Từ Dương Dương, trước khi xuống xe anh nhắc nhở bà. Hiện tại cô ấy vẫn chưa phải bạn gái của con, đừng nói nhảm, cứ coi như tùy tiện ăn một bữa cơm đi. Mẹ anh sẵn sàng đồng ý, cư xử rất tử tế, được yên tâm đi, mẹ sẽ không khiến con cảm thấy khó xử. Mà này, người buổi trưa đi cùng con, sao mẹ nhìn thấy quen vậy? Đường Sán vừa nghĩ đến đây liền cảm thấy khó chịu. Đương nhiên là cô ấy quen rồi, cô ấy là vợ của sếp con, vợ của chủ tịch Mục Thị, giờ thì mẹ đã thấy mình ngu ngốc như thế nào khi đào con trước mặt cô ấy chưa? Biểu hiện của mẹ anh hơi thay đổi, nhưng nhanh chóng đã trở lại bình thường. Không quan trọng, dù sao sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết, sớm hay muộn cũng không quan trọng, chúng ta vào đi. Bước vào nhà hàng, Từ Dương Dương đã tới rồi, nhìn thấy Đường Sán, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng thấy còn có người khác đi cùng anh, cô có chút sững sờ. Đường Sán bước lên ngồi xuống, không nhìn vào mắt Từ Dương Dương. Đây là, Từ Dương Dương đột nhiên khẩn trương đứng lên. À, chào gì, mẹ của Đường Sán cư xử vô cùng hào phóng. Không cần thận trọng quá, ngồi xuống đi. Từ Dương Dương không ngờ Đường Sán lại mang mẹ đến đột ngột như vậy, cô cứ nghĩ đây là thời gian cho hai người ở riêng, không quan tâm đến nỗi mất mát, giờ cô đã khẩn trương đến mức nói chuyện lắp bắp. Trong lòng cô tự hỏi tại sao Đường Sán lại đưa mẹ anh đến, lại không biết lúc này tâm trạng Đường Sán đang xấu đến kinh khủng. Đường Sán so với Từ Dương Dương còn khó chịu hơn, gọi đồ ăn xong liền lấy cớ đi vào toilet. Gocchuyenaudio.com. Đường Sán vừa rời đi, nụ cười trên mặt mẹ anh dần biến mất. Tên con là Từ Dương Dương đúng không? Từ Dương Dương nghiêm túc gật đầu. Vâng, hôm nay con không biết cô sẽ đến, vì thế. Con ăn mặc hơi giản dị. Mẹ Đường Sán gõ móng tay tinh xảo lên cốc nước. Đừng gọi gì là gì, nghe lịch sự quá, họ của cô là Bạch gọi cô là cô, nghe có vẻ cổ hủ quá. Con ở bên Sán Sán bao lâu rồi? Từ Dương Dương lờ mờ cảm thấy đối phương không thích mình, Đường Sán lớn tuổi hơn cô, mẹ của anh cô gọi là cô thì có gì sao? Như này rõ ràng là có ý định phân rõ ranh giới với cô, nhưng cô vẫn trả lời rất nghiêm túc. Chúng con, quen nhau được một thời gian rồi. Cách Trương.